Nồng độ bão hòa, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Linh cảm giác trạng thái hiện tại của Tùy Sán Lùng lạ lùng một cách khó nói, nhưng Tùy Sán Lùng đưa ra câu hỏi lựa chọn cho mình trước. Kỳ Linh nghiêm túc suy nghĩ, đoạn đáp, súp nấm trứng. Sở dĩ cậu không chọn súp kem nấm thứ nhất là vì Kỳ Linh thấy súp nấm trứng nghe có vẻ ngon hơn. Thứ hai là vì cậu biết trong nhà làm gì có kem. Tùy Sán Lùng nhìn Kỳ Linh, dịu dàng nói. Nghe em cả. Sắc mặt Tùy Sán Lùng rất tự nhiên, không nhìn ra có vấn đề gì cả, chỉ là âm lượng tăng lên một cách khó hiểu, như thế đang nói cho người khác nghe. Kỳ Linh thấy cứ sai sai. Adam đứng cạnh chưa kịp lên tiếng đã nhận được một cuộc gọi. Sau khi cúp máy, Adam tiếc nuối nói với Kỳ Linh. Kỳ, chắc tôi phải đi trước rồi. Như nhớ ra gì, Adam đầu tiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Tùy Sán Lùng, hơi do dự. Sau đó ghé đến bên tai Kỳ Linh, nói thầm. À phải rồi, hôm nay cậu hỏi tôi cách đan khăn quàng cổ đúng không? Tối nay tôi liên lạc với cậu nhé, đến lúc đó tôi sẽ dạy cậu cách đan. Kỳ Linh gật đầu, Adam vẫy tay, lại nhìn sang Tùy Sán Lùng rồi cười híp mắt rời khỏi phòng học. Lúc quay người lại, Kỳ Linh phát hiện Tùy Sán Lùng đang bình tĩnh nhìn mình đăm đăm. Vì trước khi xuống tay Tùy Sán Lùng không hề biết cần phải làm gì. Nên anh đã cắt một lần quá nhiều nấm, cuối cùng hai người họ mỗi người xách một túi nấm to về nhà. Thật ra Kỳ Linh hơi đau lòng, bởi vì cậu thấy mấy chậu nấm đó không chỉ là nguyên liệu nấu ăn mà còn có giá trị thưởng thức cao. Quan trọng hơn, chúng đều do Tùy Sán Lùng tặng, thế nên Kỳ Linh cảm giác hàng ngày chỉ ngắm nó thôi, tâm trạng cậu cũng tốt lên theo. Cuối cùng trong nhà cũng đổi sang bộ dao tiện lợi hơn, Tùy Sán Lùng thái thức ăn rất nhanh. Thái thỉnh thịch những cây nấm thành từng miếng dễ ăn. Nhưng không biết có phải ảo giác không mà Kỳ Linh cảm giác hôm nay Tùy Sán Lùng thái thức ăn. Hơi mạnh tay quá mức thì phải. Thật ra dạo này Kỳ Linh rất dằn vặt. Dằn vặt ở chỗ có những khi bầu không khí giữa cậu với Tùy Sán Lùng rất tuyệt. Kỳ Linh cũng thật sự rất muốn làm một số hành vi thân mật với Tùy Sán Lùng. Nhưng cậu lại không thể tiến đến bước tiếp theo. Kỳ Linh đã hạ quyết tâm rồi. Cậu cần phải cho Tùy Sán Lùng một ít thời gian để anh suy nghĩ thật kỹ về cảm xúc anh dành cho mình. Bởi vậy, trong thời gian này, Kỳ Linh không làm bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là Kỳ Linh thật sự không làm gì cả. Hàng ngày cậu vẫn nghiêm túc lên kế hoạch. Kế hoạch theo đuổi Tùy Sán Lùng. Kế hoạch chính trước mắt của cậu là bắt đầu bằng ẩm thực, nắm giữ đường dạ dày của Tùy Sán Lùng trước. Tuy Kỳ Linh thấy mình nấu ăn cũng chẳng phải là ngon lắm. Nhưng lần nào Tùy Sán Lùng cũng khen cậu như động viên. Hơn nữa, Kỳ Linh phát hiện ra với việc theo đuổi một người, đôi khi lấy lùi làm tiến sẽ có hiệu quả không tệ chút nào. Trong lúc Tùy Sán Lùng nấu súp, Adam gửi tin nhắn thoại tới. Khoảng một tuần trước Kỳ Linh đã biết năm nay Adam sẽ đến giao lưu phân hiệu, lúc đó hai người đã nói qua với nhau. Adam vẫn biết Kỳ Linh thích một người và cũng luôn rất muốn gặp. Thực chất ý tưởng đan khăn quàng cũng là anh ta đề xuất với cậu. Trong tin nhắn thoại, Adam nói, thật ra cá nhân tôi thích khăn quàng có hoa văn hoặc tua rua hơn, nhưng vì cậu là lính mới nên trước tiên là một chiếc trơn màu đã là được. Kỳ Linh nghe hình như Tùy Sán Lùng tắt bếp, phòng bếp yên tĩnh hẳn, bởi vậy mà giọng Adam truyền ra từ điện thoại càng rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu đọc mấy giáo trình kia mà không hiểu thì ngày mai cậu cứ đến tìm tôi là được, tôi dạy cậu cách đan, tôi hơi bị thạo đấy. Kỳ Linh vừa gõ hai chữ, cảm ơn, trong khung tin nhắn thì nghe tiếng, cộp, rõ to, đó là tiếng va chạm của một vật thể rất nặng. Kỳ Linh giật mình, ngơ ngác ngước lên thì thấy Tùy Sán Lùng đặt nguyên nồi súp lên mặt bàn. Chạm mắt Kỳ Linh, Tùy Sán Lùng cười nói, súp xong rồi. Tùy Sán Lùng cầm bát uống hai húp đầy, thấy Kỳ Linh không nói gì. Anh bèn hỏi, vờ thản nhiên. Sao thế? Kỳ Linh do dự đặt điện thoại xuống, nói. Không có gì, Tùy Sán Lùng chỉ, hai người yên lặng ăn, Tùy Sán Lùng nhìn Kỳ Linh uống một húp súp nấm, hỏi. Ngon không? Kỳ Linh đắn đo suy tư xem nên nói ngọt hay nói thật. Cuối cùng, Kỳ Linh đưa ra một đáp án khá tổng quan, cậu nói. Ngon, trứng nấu rất mềm, nhưng vị với em thì... Có thể hơi mặn, Tùy Sán Lùng trầm ngâm giây lát, đáp. Phải, cũng thấy vị hơi đậm, lần sau không cho nhiều tiêu thế nữa. Kỳ Linh đáp, ngay sau đó, Kỳ Linh nghe Tùy Sán Lùng nói rất tự nhiên. Adam kia, Hai người quen nhau bao lâu rồi? Kỳ Linh nói, cậu ấy là bạn em quen hồi đại học, bọn em đều học vật lý lý thuyết. Tùy Ý ấn nùng nói, ồ, anh thấy cậu ta cũng cao phết. Kỳ Linh đáp, đúng vậy, Adam thường xuyên tập thể hình, hồi đại học cậu ấy còn từng làm người mẫu bán thời gian. Tùy Ý ấn nùng không nói nữa. Kỳ Linh hơi do dự, cậu đặt bát đũa xuống, nói với Tùy Sán Nùng. Em xin lỗi, Tùy Sán Nùng sửng sốt. Sao thế, ngày mai chắc em không nấu bữa sáng cho anh được rồi. Kỳ Linh nói, em đã hứa thứ bảy này phải làm crepe Việt quất cho anh, chắc ngày mai em phải ra ngoài tìm Adam một lúc. Món ăn đường phố truyền thống của Trung Quốc tương tự như bánh crepe, làm từ trứng chiên, được tráng mỏng trên một vỉ nướng và kẹp với nhân. Tùy Sán Nùng, ồ, lên, lát sau, anh lại hỏi. Em đi tìm cậu ta làm gì? Kỳ Linh đáp, vì em rất muốn đan một chiếc khăn quàng cổ cho anh, mà Adam thì đan rất giỏi nên em muốn học tập đôi chút từ cậu ấy. Sắc mặt Tùy Sán Nùng trở nên phức tạp. Anh nhìn Kỳ Linh, một lúc sau mới lên tiếng. Không sao, nhưng thật ra thì anh cũng hứng thú với đan khăn quàng lắm. Tùy Sán Nùng bình tĩnh nói, chủ yếu là do mấy môn thủ công này nghe có vẻ thú vị. Cho anh đi cùng với, anh nói, thế là ngày hôm sau, ba người họ gặp nhau ở một quán cà phê. Vì không phải ở trường nên lúc gặp nhau, Adam không hề giới hạn phong cách cá nhân của mình. Anh ta mặc chiếc áo len hồng Barbie mình thích nhất, hơn nữa vì quá cao nên gây ấn tượng rất mạnh cho thị giác người nhìn. Dường như Kỳ Linh đã quen với cách ăn mặc đó của anh ta, nhưng Tùy Sán Nùng thấy mà phải sửng sốt một lúc. Anh lờ mờ cảm giác như có chỗ nào đó khác với tưởng tượng của mình. Kỳ Linh mang theo một túi đầy len cậu mua trên mạng. Thật ra Tùy Sán Nùng chẳng hứng thú gì với việc đan khăn quàng, song vẫn phải cắn răng học cùng. Thế là ba người đàn ông lớn xác bọn họ ngồi trong quán cà phê thành một vòng tròn, bắt đầu trao đổi xem nên đan khăn như thế nào. Adam giảng giải rất nhiệt tình, Kỳ Linh học tập vô cùng nghiêm túc, Tùy Sán Nùng lơ mơ sắp ngủ gật. Adam lục tìm trong mấy cuộn len, hay cậu làm thử một cái màu xám xem, tôi thấy cảm nhận màu xám không tệ chút nào, mùa đông mà, tôi nghĩ việc ăn nhập khá quan trọng. Kỳ Linh còn chưa kịp nói gì, Tùy Sán Nùng ngồi cạnh bỗng dưng lên tinh thần hẳn, anh nói. Nhưng tôi thấy màu cam trông đẹp hơn á, thấy hai người đều ngạc nhiên, Tùy Sán Nùng tỏ vẻ hơi áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à xin lỗi. Tại tôi nhớ Kỳ Linh từng nói khăn quàng này cậu ấy định tặng tôi. Nên tôi vô thức chọn màu mình thích vậy thôi. Anh cười nói, Kỳ Linh do dự giây lát, đoạn nói, chọn màu cam đi. Cuối cùng Tùy Sán Nùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay. Anh đứng lên, nói, tôi đi vệ sinh đã. Nhìn bóng lưng Tùy Sán Nùng rời đi, Adam không nén được tiếng cười phì. Kỳ, nếu ánh mắt có thể biến thành vật chất thì có khi giờ tôi đã là một đống tro rồi. Chỉ cần có mắt nhìn là ai cũng nhận ra Tùy Sán Nùng đang âm thầm phân cao thấp với Adam, Kỳ Linh dù có chậm tiêu cũng phải thấy được điều khác thường. Kỳ Linh biết Tùy Sán Nùng thấy không vui vì mình qua lại với Adam. Tùy Sán Nùng để bụng việc mình gần gũi với người khác. Sau khi ý thức được điều đó, Kỳ Linh rất vui, nhưng ngay sau đó cậu lại thấy để Tùy Sán Nùng hiểu lầm như vậy thì không tốt chút nào. Sau khi về đến nhà, Kỳ Linh trước quyết định nói chuyện rõ ràng với Tùy Sán Nùng sau phút chốc do dự. Adam là bạn em, cậu ấy có người yêu ở anh rồi. Kỳ Linh nghĩ ngợi, nói tiếp. Hơn nữa trước nay cậu ấy chỉ thích đàn ông nhiều cơ bắp, tốt nhất là không được thấp hơn cậu ấy. Tùy Sán Nùng quay người lại, yên lặng một cách vi diệu. Kỳ Linh đắn đo nói thêm, em không có ý gì khác đâu, chỉ là mong anh. Anh đừng hiểu lầm, một lúc sau, Tùy Sán Nùng, ồ. Lên, không có gì đâu, Tùy Sán Nùng đáp rất thản nhiên. Thật ra anh không nghĩ nhiều gì đâu, anh cũng nhìn ra hai người hẳn là bạn bè khá thân thiết mà. Kỳ Linh ngẩn người, bởi vì sắc mặt Tùy Sán Nùng thực sự có vẻ không có gì thật, như là anh không hề quan tâm chút nào hết. Thành thật mà nói thì lúc ấy Kỳ Linh đã thấy hơi mất mát, nhưng nghĩ lại thì nếu ngay từ đầu Tùy Sán Nùng không hiểu lầm gì cũng tốt hơn. Thế nên Kỳ Linh đáp, chẳng qua cái cảm giác tự mình đa tình ấy vẫn khiến Kỳ Linh thấy hơi bối rối, vì vậy cậu cúi đầu, xoay người quyết định rời khỏi phòng. Nhưng Kỳ Linh chưa ra đến cửa đã có một bàn tay từ phía sau giữ chặt eo cậu lại, ngay sau đó tay còn lại nắm lấy tay nắm cửa thẳng thừng kéo cửa đóng lại. Kỳ Linh còn chưa kịp quay đầu lại đã cảm nhận được một lực kéo kéo mình về sau, rồi lưng cậu đụng thẳng vào lồng ngực Tùy Sán Nùng. Kỳ Linh bị Tùy Sán Nùng ôm trọn trong lòng, giọng anh truyền đến từ phía đằng sau lẫn cùng tiếng cười, anh hỏi. Tin thật đấy à, sao anh không quan tâm được thật kia chứ? Tùy Sán Nùng nói, dường như đã lâu lắm rồi hai người không gần nhau đến vậy. Hơi thở của Tùy Sán Nùng ngưng bên tai. Kỳ Linh không thấy được mặt anh nhưng lại cảm nhận được hơi ấm cơ thể anh truyền vào. Cậu ta cao như thế, đẹp trai nữa, lại còn gần gũi với em như thế, anh càng nghĩ càng thấy khó chịu. Tùy Sán Nùng ghé đến bên tai Kỳ Linh, lẩm bẩm. Rõ ràng anh rất muốn hỏi rốt cuộc hai người quen nhau từ bao giờ, quen nhau như thế nào, tại sao lại thân thiết như thế. Nhưng mà anh lại thấy nếu hỏi như vậy thì anh sẽ có vẻ rất nhỏ nhen. Tùy Sán Nùng nói. Tay Tùy Sán Nùng đặt trên bụng Kỳ Linh, làm cậu thấy ngơ ngứa. Xong, Kỳ Linh vẫn cẩn thận giải thích, Adam chỉ là bạn đại học của em thôi, cậu ấy rất tốt. Nhưng bọn em không có gì cả. Và lại, nếu sau này còn bất cứ vấn đề nào khác, anh cứ hỏi thẳng em là được. Kỳ Linh nói, Tùy Sán Nùng, ồ, một tiếng, anh cúi đầu, gác mặt trên vai Kỳ Linh, lẳng lặng thoáng chốc rồi nhẹ nhàng cất lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh nghĩ thật ra với mối quan hệ hiện tại của chúng ta, anh thậm chí còn không có lập trường và tư cách để thấy khó chịu. Kỳ Linh đơ người, cậu nói, không phải, Kỳ Linh cũng không biết nên đáp lại thế nào, cậu vốn muốn nói rằng, anh có quyền ghen mà, nhưng rồi cậu lại thấy câu ấy nghe thật sự rất kỳ quặc. Sau đó, Kỳ Linh nghe Tùy Sán Nùng cười khẽ, anh đùa thôi, anh nói. Có điều vì bận nghĩ về chuyện của em với cậu ta nên cả ngày hôm nay anh chẳng vui tẹo nào. Tùy Sán Nùng nói, nên em bồi thường thêm cho anh chút được không? Kỳ Linh do dự, cậu đáp, được, nhưng mà, Kỳ Linh bỗng cảm giác đôi tay đang ôm vòng eo mình thả lỏng. Cậu quay người lại, chạm mắt Tùy Sán Nùng. Kỳ Linh phát hiện ra con ngươi anh đen tuyền mà vẫn sáng ngời, đáy mắt anh như có một thứ gì đó nóng rực đốt cháy. Vậy anh xin động chạm đây nhé. Tùy Sán Nùng nói, nhìn Kỳ Linh ngơ ngác, khóe mắt anh cong cong. Tùy Sán Nùng nói, rất mực dịu dàng. Có gì để sau nói tiếp, giờ anh thật sự không thể nhịn được nữa rồi. Kỳ Linh còn chưa kịp nói gì, Tùy Sán Nùng đã đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ lên mũi Kỳ Linh, sau đó trượt dần xuống từng chút một, cuối cùng dừng lại trên miệng Kỳ Linh giây lát, rồi nhẹ nhàng mân mê bờ môi cậu. Giây tiếp theo, Tùy Sán Nùng buông tay. Anh cúi người xuống, hôn cậu. Cách chương.